Love School, chương 19-2, Special Chef 2 tương đương Mạnh Hoàng Trâm Anh lên ghế phỏng vấn. Góc chuyện audio.com, y đã trốn chạy thành công mỹ mãn và quay lại với mọi người đây thung bông The Loadings, diễn viên tham gia. Phóng viên, TV, nhân vật chính, Nguyễn Mạnh Hoàng, MH, Hạ Trâm Anh, Ta, Làm Nền, Lê Diệu Chi, DC, Vũ Tuấn Kiệt, TK, Yua, The Loadings, PV, Con Bà Hoa, xin tự giới thiệu tớ là Bắp Cải, phóng viên của tòa soạn đặc biệt của Love School. Xin báo một tin buồn là phóng viên Lá Thị Cải đã nhập viện vì bị chi quánh một trận vì lý do hỏi câu riêng tư làm Kiệt ghen. Omega, DC, đá đít, im lặng, đồ lăng xăng, PV, vâng, và nhân vật lên sàn hôm nay là Hạ Trâm Anh, Ta, cười, PV, và Nguyễn Mạnh Hoàng, MH, ngồi xuống, xoa đầu ta, PV, xin lỗi, hai bạn đừng ngọt ngào quá, tớ gato chết mất. Cục mặt xuống bàn, TK, yêu tớ đi nè, DC, dám, PV, no, vào vấn đề chính, câu một lần đầu hai bạn quen nhau là như thế nào? Ta, bí mật, MH, đó là bí mật của anh và em, phải không săn? Ôm, ta, vâng dê dê, PV, stop please. Câu 2, tình yêu của hai bạn có lãng mạn không? MH, chờ nhau 3 năm, bên nhau nhiều năm, yêu nhau cả đời, lãng mạn không dê dê? PV, you know. Câu 3, đánh giá mức độ lãng mạn của hai bạn theo thang điểm 10. Ta, 100 điểm được không? Ngu phây, MH, 1000 điểm đi em yêu u. Nháy mắt, PV, đập đầu xuống bàn, y, hãy về đội của y, bọn nó hạnh phúc kệ cha tụi nó, xoa đầu, câu 4, nếu bạn được trở thành một người, bạn muốn trở thành ai? Ta, xoắn não thế, chống cằm, MH, ta muốn trở thành ngươi để dẹp mớ câu hỏi làm người yêu ta xoắn não. Lườm, PV, mơ tiếp đi cưng, tung bông, câu 5, quào, đây là câu cuối cùng, đê thử tưởng tượng, ta, câu cuối cùng bạn đã nói rồi đó, tớ đi đây. Tung tăng, MH đi nhé, vẫy tay, PV, ngu phây, TK quấy nhẹ, DC, xoa đầu, ngoan, kệ tụi nó, PV, dừng dừng, The Loadings, PV, hình như ao có điều muốn nói. Thì cảm ơn mọi người đã, ngóng cổ, chờ Mạnh Hoàng và Trâm Anh đến với nhau, giờ tụi nó hạnh phúc rồi đó. Bây giờ thì y đó y, bye bye, khách trương.